siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1983 Thiên Chi Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cảm giác ngọc khí càng ngày càng tinh thuần, làm hắn băng cơ ngọc cốt thuật tiến bộ thần tốc. Đáng tiếc ngọc khí phun trào thời gian quá ngắn, làm ngọc khí tiêu tán về sau, Hàn Sâm lại như cũ cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Ngươi tên là gì? Hàn Sâm vừa mới mở to mắt liền thấy cái kia cao ngạo nam nhân đang theo dõi hắn, tiếng nói có chút lạnh. Hàn Sâm, các hạ là vị nào? Có chuyện gì không? Hàn Sâm hỏi, năm nay đại khảo ngươi tham gia sao? Nam nhân không có trả lời Hàn Sâm, ngược lại hỏi một câu. Hàn Sâm cảm thấy gia hỏa này có chút không hiểu thấu, liền theo miệng đáp một câu. Không nhất định, có lẽ có thể sẽ tham gia, cũng có khả năng không tham gia. Nha, nam nhân nhìn một chút Hàn Sâm, sau đó quay người đi xuống lầu. Gia hỏa này là bệnh tâm thần sao? Hàn Sâm bất đắc dĩ nhún vai cũng đi xuống lầu dưới. Mấy người Hàn Sâm xuống đến tầng thứ 6 thời điểm, đã không nhìn thấy nam nhân kia thân ảnh, đến là nhìn thấy Ngọc Kinh ngay tại tầng thứ 6 nhìn bốn phía, nhìn thấy Hàn Sâm xuống tới, lập tức liền đón. Hàn huynh đệ, hiện tại có rảnh không? Có thể đồng hành trò chuyện chút. Ngọc Kinh nói, hôm nay sợ rằng không được, ta còn có chút sự tình, ban đêm ngươi đến chỗ ta ở tìm ta đi. Hàn Sâm nghĩ đến cùng Vân Tố Y ước định, liền đối với Ngọc Kinh nói. Được, Ngọc Kinh đáp ứng, cùng Hàn Sâm cùng một chỗ đi xuống lầu dưới. Đi tới tầng thứ 4 thời điểm, Vân Tố Y quả nhiên liền chờ ở nơi đó, cười mỉm tiến lên đón. Nguyên lai Hàn huynh đệ là giai nhân ước hẹn, như vậy ta đi trước một bước. Ngọc Kinh nhìn thấy Vân Tố Y cười rạng rỡ lên tiếng chào hỏi, sau đó liền cáo từ mà đi. Ngươi làm sao cùng với hắn một chỗ? Vân Tố Y nhíu mày hỏi, hắn có vấn đề gì không? Hàn Sâm nghi hoặc vấn đạo, nhìn Vân Tố Y biểu lộ, Ngọc Kinh tựa hồ không đơn giản. Tên kia lòng tham vô cùng, luôn luôn đùa nghịch thủ đoạn làm một chút đầu cơ hoạt động, tại Chấn Thiên Cung bên trong thanh danh không hề tốt đẹp gì, như không tất yếu tốt nhất cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Vân Tố Y đến là không có giấu giếm, vừa đi bên cạnh bà Ngọc Kinh sự tình nói cho Hàn Sâm nghe. Vân Tố Y mang theo Hàn Sâm đi nàng ở hòn đảo, nàng chỗ ở nhưng so sánh Hàn Sâm ở Huyền Không đảo lớn hơn, đình đài lầu các vườn hoa ao nước, chỉ là thân ở trong đó cũng làm người ta cảm giác hết sức thoải mái. Ngày ở chỗ này đi, làm phiền ngươi giúp ta nhìn xem, đao pháp này đến cùng chỗ nào luyện không đúng, ta luôn cảm giác có chút khó chịu. Vân Tố Y bà Hàn Sâm dẫn tới một tòa vườn hoa giống như viện lạc bên trong, chào hỏi Hàn Sâm tại trong thạch đình ngồi xuống, rót nước trà về sau mới lên tiếng. Hàn Sâm nghĩ nói ra, người đem đao pháp trước luyện một lần để cho ta nhìn xem, ta hết sức tìm ra vấn đề. Vân Tố Y lên tiếng, thân hình như sữa nhạn xuyên rừng rơi vào một mảnh đất trống chỗ, rút ra một thanh hiệp đao, liền bắt đầu biểu thị dạy đao pháp của nàng tới. Hàn Sâm nhìn một hồi, không khỏi âm thầm nhíu mày, Vân Tố Y bộ này đao pháp rõ ràng là vừa luyện không lâu, đao thức rõ ràng còn không thuần thục, nếu nói có vấn đề gì, thiếu khuyết luyện tập chính là căn bản vấn đề, nàng bộ này đao pháp ngay cả nhập môn cũng không bằng. Hàn Sâm nhìn không tệ, Vân Tố Y trước kia sử dụng vũ khí căn bản không phải đao, đao pháp luyện cũng rất ít, lần này là vì cùng Hàn Sâm có cái cộng đồng chủ đề, mới luyện như thế một môn đao pháp, xem như một cái lấy cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Vân Tố Y cũng không phải tùy tiện luyện một môn đao pháp đến lừa gạt Hàn Sâm, như thế liền lộ ra quá mức mất tự nhiên. Vân Tố Y chọn bộ này đao pháp tên là Thiên Chi Hạ, là Chấn Thiên Cung một vị am hiểu đao pháp tiền bối sáng tạo, vốn là muốn sáng chế một môn chấn cung cấp đao pháp, thế nhưng là đao pháp này đến cuối cùng, lại có thất cái vấn đề nhỏ, vô luận như thế nào cũng tìm không thấy hoàn mỹ phương pháp giải quyết, cho nên vị tiền bối kia mới có thể bả môn này đao pháp mệnh danh là Thiên Chi Hạ, ý là bộ này đao pháp còn không đạt được thiên đao cảnh giới. Về sau Chấn Thiên Cung rất nhiều thiên tài chi sĩ cũng đối Thiên Chi Hạ đao pháp tiến hành cải tiến, dần dần bả môn này đao pháp hoàn thiện, cái kia thất cái vấn đề nhỏ bị từng cái tài hoa hơn người Chấn Thiên Cung đệ tử giải quyết, đến bây giờ còn thừa lại một cái vấn đề nhỏ không có cách nào giải quyết, làm cho cái môn này đao pháp từ đầu đến cuối không đạt được chấn cung chi kỹ tình trạng. Vân Tố Y chọn lựa bộ này đao pháp chính là hy vọng Hàn Sâm có thể nhìn ra vấn đề nhưng là lại không giải quyết được vấn đề, về sau nàng liền có thể mượn lý do này cùng Hàn Sâm tiếp cận, nếu không nàng cũng không tốt quá mức chủ động đi gặp Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn ra Vân Tố Y là vừa luyện không lâu, bất quá nhìn một hồi, vẫn là bị đao pháp này hấp dẫn lấy. Bộ này đao pháp xác thực cực kỳ huyền diệu, cùng nha đao là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Nguyên bản Hàn Sâm coi là bộ này đao pháp hẳn là có thể cùng nha đao so sánh, thế nhưng là Vân Tố Y lúc luyện lại tựa hồ như là có chút vấn đề gì, đến mức đao pháp uy lực kém như vậy một chút. chỉ là như vậy một chút chi kém, liền làm môn này đao pháp cảnh giới kém rất nhiều, dù sao cao thủ tương bác chỉ tranh một tuyến, một chút xíu chênh lệch liền rất chí mạng. Hàn Sâm, ngươi nhìn ta đao pháp này luyện đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Vân Tố Y diễn luyện một lần về sau, rơi vào thạch đỉnh bên trong, Kiều Tiếu nhìn xem Hàn Sâm nói. Bởi vì Thiên Chi Hạ đao pháp vẫn chưa hoàn thiện, cho nên Chấn Thiên Cung cũng không có lấy đi ra để đệ tử tu luyện, biết Thiên Chi Hạ đao pháp chỉ là cực thiểu số cao tầng, Vân Tố Y ỷ vào Hàn Sâm không biết môn này đao pháp cho nên mới dám làm như thế. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu là đao pháp này thực hoàn thiện, đẳng cấp cũng không phải bình thường đệ tử có tư cách học tập, nhiều lắm là cũng chính là có thể nghe cái danh tự mà thôi. Hàn Sâm không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho là Vân Tố Y luyện không đúng, mới có tình huống như vậy, căn bản không có nghĩ đến đây là đao pháp bản thân vấn đề. Bộ này đao pháp quá mức huyền ảo, ta trong lúc nhất thời cũng khó có thể rõ ràng, ngươi có thể hay không luyện thêm một lần cho ta xem một chút. Hàn Sâm không có mở miệng muốn nhìn đao phổ. Đao pháp này không kém hơn nha đao, chỉ sợ liên Chấn Thiên Cung đệ tử đều không phải là người người đều có cơ hội tu luyện, huống chi là hắn như thế một ngoại nhân, cho nên Hàn Sâm chỉ có thể để Vân Tố Y luyện thêm cho hắn nhìn. Vân Tố Y vui vẻ đáp ứng, lại đem Thiên Chi Hạ đao pháp luyện một lần. Đúng là có chút vấn đề, bất quá ta trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, chờ ta trở về chậm rãi suy tư thử một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính Hàn Sâm bản thân cũng không có một lòng luyện đao cho nên cũng không tính được chân chính đao pháp đại tông sư, không dám hứa chắc vấn đề gì đều có thể giải quyết cũng không dám cam đoan cái gì. Bất quá thiên hạ kỹ pháp đều có chỗ tương thông, Hàn Sâm bản thân kiến thức cùng cảnh giới cũng đủ cho nên vẫn là dự định thử một lần, đây đối với chính hắn đao pháp tu vi cũng có chỗ tốt. Dù sao hiện tại hắn bình thường sử dụng nhiều nhất chính là đao pháp, lại có quỷ nha đao như vậy một kiện vương cấp đao khí tại, Hàn Sâm cũng muốn tại đao pháp phía trên hạ chút công phu. Vậy liền làm phiền ngươi, Vân Tố Y cười mỉm bà Hàn Sâm đưa trở về, quyết định chú ý về sau liền dùng lấy cớ này đi tìm Hàn Sâm thảo luận đao pháp, liền có thể cùng hắn nhiều tiếp cận một chút. Tố Y, ngươi đi làm cái gì rồi? Vân Tố Y đưa xong Hàn Sâm, vừa mới về đến nhà, chỉ thấy một thân Tố Y Vân Tố Thường liền đứng tại hoa viên của nàng bên trong. Không làm cái gì à, chính là có một ít vấn đề muốn thỉnh giáo Hàn Sâm, thỉnh giáo xong đem hắn đưa trở về. Vân Tố Y dường như không thèm để ý nói. Vân Tố Thường nhìn Vân Tố Y một chút, Thiên Chi Hạ đao pháp vấn đề, nếu là liên học đều không học chỉ là nhìn hai lần liền có thể giải quyết như vậy chúng ta Chấn Thiên Cung nhiều như vậy tiền bối cũng coi là sống vô dụng rồi. Vân Tố Y lập tức gương mặt ửng đỏ, dịu dàng nói. Tỷ, ngươi làm sao nghe lén chúng ta nói chuyện, Tố Y, đừng quên thân phận của ngươi, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, chính ngươi trong lòng hẳn là có cái độ. Hàn Sâm hắn không phải thiên tộc có chút không thể nào sự tình sớm buông xuống tương đối tốt miễn cho hại người hại mình. Vân Tố Thường thán tiếng nói, đa tả thiên phu đã ủng hộ NP, Happy New, cách chương.